Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn, chương 1216, tính tình không tốt. Người nọ của chiến gia còn chưa tới. Nghe được lời nói của Hồ Kỳ Tùng cũng hừ lạnh một tiếng. Hồ gia chủ, lão phù làm việc, không tới phiên người khoa tay múa chân. Nam nhân ở đây có thể giết sạch, thế nhưng nữ tử thì phải lưu lại. Tuy rằng lão phù không ham nữ sắc, nhưng nếu nhìn những nữ nhân này mang đến hiến cho vô song công tử cũng là công lao rất lớn. Nghe được chiến hộ pháp nói vậy, Hồ Kỳ Tùng vội vã gật đầu. Theo như an bài của chiến hộ pháp, Đường Phong vui mừng, không sợ hãi, thân hình nhún một cái bật lên tới một phương hướng, miệng nói. Ta đón hắn, còn những người của Hồ gia giao cho các ngươi. Phong thiếu cẩn thận, Tiếu Thúc vội vàng căn dặn một tiếng. Thân hình như thiểm điện bay nhanh, chỉ trong chốc lát Đường Phong liền bay tới giữa không trung, gương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo lưu quang đang kéo tới trước mặt. Bên trong lưu quang là một lão giả râu tóc bạc phơ, đang nhìn chăm chú về phía mình. Người còn chưa tới thì khí thế đã tiến công. Trên tay cầm một thanh đại khảm đao, khí phách vô song, mạnh mẽ đánh xuống đầu Đường Phong. Rất nhiều người của chiến gia có thói quen sử dụng đao, đao thế rất nặng. Người sử dụng đao phải ôm một loại tâm tình và khí thế vô địch thì mới có thể đi tiếp trên con đường dùng đao. Một khi lùi bước thì trong lòng sẽ lưu lại bóng ma, không thể xóa nhòa. Cho nên, người dùng đao đều bá đạo như vậy. Đoạn Thất Xích cũng dùng đao, chỉ là đao pháp của hắn lại không giống người thường. Bình thường thì khí phách đều nội liễm không cảm thụ được, chỉ khi động thủ thì mới lộ ra. Một đao này giống như cả dải ngân hà, kéo dài từ xa hơn 30 trượng tới chỗ Đường Phong, uy lực vô cùng lớn. Một kích của cao thủ linh giai thượng phẩm, Đường Phong cũng không dám khinh thường. Cầm một thanh thứ thần binh trên tay, lực lượng cương tâm hệ băng được vận dụng. Một chiêu kiếm thế ngạo tuyết che chắn trước người. Oanh! Một tiếng nổ vang lên. Toàn bộ hồ gia đều muốn rung chuyển, thành cát tường lay động không ngừng. Một kích của cao thủ linh giai thượng phẩm có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Đường Phong đứng bất động sừng sững, kiếm thế ngạo tuyết phòng ngự chứ danh, nghênh tiếp một kích của đối phương cũng tan thành mây khói. Đường Phong thở nhẹ một hơi, bởi vì hắn phát hiện ra bây giờ mình chống đỡ công kích của cao thủ linh giai thượng phẩm đã tốt hơn rất nhiều so với những lần trước. Trước đây, không phải giao thủ với linh giai thượng phẩm khác, trận chiến tại đại hội đồ ma, bên trong dị bảo điện, điện thứ 8 thiên hạ điện đều có đỉnh giao phong. Thế nhưng tình huống lúc đó lại có chút không giống bây giờ. Trong thời gian đại hội đồ ma diễn ra, Đường Phong ngăn trở tay của Liễu Như Yên, ngăn trở công kích của nhị trưởng lão Tư Đồ Thế Gia, để cho bọn họ kiềm chế lẫn nhau. Còn đoạn thời gian ở bên trong điện thứ 7 dị bảo điện là hắn đánh lén, ở thiên hạ điện thì bị 5 vị linh giai thượng phẩm truy kích. Đường Phong chưa từng chính diện chống lại linh giai thượng phẩm, mà hiện giờ thì đã có một cơ hội như vậy, một cơ hội để kiểm nghiệm thực lực của mình đã tới mức nào. Đường Phong không thi triển thái thi hoàn hồn, đã tới nước này thì có thi triển hay không thi triển cũng không có khác nhau. Hắn thầm nghĩ, bằng vào thực lực bản thân chiến đấu với vị hộ pháp của chiến gia một phen. Thực lực không tồi, có thể đỡ được một đao mang của lão phu. Chiến hộ pháp hử lạnh một tiếng giận dữ hét, lại tiếp một đao của ta. Trong lúc nói thì người đao hợp nhất hóa thành một đạo lưu quang tấn công tới Đường Phong. Thân sắc của Đường Phong nghiêm cẩn, nhìn chằm chằm vào động tác của đối phương. Hai tay vung lên, hơn 10 thanh phi đao đồng loạt bắn ra. Chiến hộ pháp cười dài ngạo nghễ. Chút tẻ mọn cũng dám bêu xấu trước mặt lão phu. Đối mặt với sát khí của hơn 10 thanh phi đao, ám khí uy lực vô cùng mạnh mẽ mà hắn lại không thèm tránh, người còn mang theo đao tiến lên đón đầu. Đinh, leng keng. Một loạt tia lửa lóe lên văng khắp nơi, tất cả ám khí đều bị đón đỡ. Dư thế của chiến hộ pháp không giảm, vọt tới trước mặt Đường Phong. Đường Phong cũng bị khơi dậy một cỗ ngạo khí, không hề né tránh. Cương khí toàn thân quán nhập vào bên trong trường kiếm, kiếm như mưa rơi chụp xuống đầu vị hộ pháp của chiến gia. Đào mang bay ngang, kiếm cương lóe lên, linh khí hỗn loạn. đao và kiếm giao phong khiến cho thiên địa run rẩy. Âm thanh chuyển ra liên tiếp, cho dù là đao mang của chiến hộ pháp hay kiếm cương của Đường Phong thì đều có chút dần dần lu mờ. Hai người đối kháng nhìn qua nhau, mấy trăm chiêu, không có một người nào lui về phía sau, cũng không một người nào né tránh. Răng rắc, không gian tối sầm lại, âm thanh vang vọng khắp bầu trời. Đường Phong bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh trúng, lên ngửa mặt bay ra ngoài, khóe miệng trào ra một ít máu tươi. Hộ pháp của chiến gia cũng không khá giả hơn, cũng đồng dạng rút lui, sắc mặt hơi trắng một chút, liền khôi phục lại bình thường. Một lượt giao phong chính diện, chiến hộ pháp chiếm được thượng phong. Hảo tiểu tử, đứng vững thân hình, nhãn thần của chiến hộ pháp nhìn Đường Phong có chút kích động. Cho tới bây giờ, hắn còn không nghĩ tới, một linh gia trung phẩm lại còn là người thanh niên trẻ tuổi như vậy mà đã có thể chống chọi được công kích như mưa rền gió bấc của mình. Không chỉ không chết mà còn rất hưng phấn. Người chính là ma đầu Đường Phong kia. Lúc này chiến hộ pháp mới tỉ mỉ quan sát Đường Phong. Không sai, Đường Phong gật đầu. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Chiến gia ăn quả đắng ở bên trong hư thiên điện không tính là oan uổng. Chiến hộ pháp hơi gật đầu. Nếu cho người 10 năm nữa thì sợ rằng lão phu chống lại ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là địch nhân thì trong lòng chiến hộ pháp cũng thừa nhận muốn đánh chết một người linh giai thượng phẩm là vô cùng khó khăn. Thực lực đã tới bực này, năng lực chạy trốn đạt tới cảnh giới lô hỏa thần thanh. Chỉ cần phát hiện ra không địch lại thì liền có thể đào sinh. Thế nhưng ý tứ ẩn giấu trong lời nói của chiến hộ pháp chính là nếu để cho Đường Phong thêm 10 năm nữa thì hắn không có cách nào đào sinh dưới tay Đường Phong được. Bởi vậy có thể thấy là hắn đánh giá Đường Phong cao tới mức nào. Chiến hộ pháp đã quá khen, Đường Phong nhàn nhạt lên tiếng. Đáng tiếc, người lại là địch nhân của chiến gia. Hôm nay cho dù thế nào đi nữa, cũng không thể để người còn sống. Sắc mặt chiến hộ pháp biến đổi, sát khí hừng hực. Lĩnh giáo cao chiêu, Đường Phong sẵn sàng nghênh tiếp. Ta biết người còn có chút thủ đoạn. Kiếm của ngươi đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, nhưng đối với lão phu mà nói thì không có tác dụng. Chiến hộ pháp quát to một tiếng, đại đao đột nhiên lăng không bổ về phía trước. Chiến gia bách đao hành. Trong hư không bỗng nhiên hiện ra vô số đạo đao mang, hình thành nên một thanh đại đao hiện ra quỷ dị, thuần túy là do linh khí cấu thành, tạo hình khác nhau. Mỗi thanh đại đao đều bí mật mang theo một cỗ khí phách vô song. Trăm thanh đao hội tụ cùng một chỗ, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác không thể chống lại, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Thần sắc của Đường Phong nghiêm nghị, hắn biết tâm tình của lão gia hỏa này rất quyết đoán, sợ là không muốn dây dưa cho nên muốn hạ sát thủ ngay lập tức. Uy lực của chiêu này lớn vô cùng, nhưng tiêu hao cũng chắc chắn không nhỏ. Nghĩ tới đây, trong mắt của Đường Phong sáng ngời lên, một màn trước mặt này chính là một nguy cơ nhưng cũng là cơ hội rất tốt. Chỉ cần có thể ngăn trừ được một chiêu này thì thực lực của chiến hộ pháp tuyệt đối sẽ bị suy giảm rất nhiều. Đến lúc đó mình sẽ dễ dàng đánh chết đối phương hơn. Vừa mới giao phong, tuy rằng Đường Phong chịu thiệt, nhưng lòng tin đánh chết đối phương lại tăng lên bởi vì hắn còn ba đòn sát thủ chưa sử dụng tới. Đi! Chiến hộ pháp khẽ quát một tiếng, cả trăm thanh phi đao khí thế kinh người, phô thiên cái địa kéo tới chỗ Đường Phong. Khí phách vô song, phong tỏa cả thiên địa, khiến Đường Phong muốn tránh cũng không tránh được. Đôi tay Đường Phong bay lượn, vô số ám khí bị ném mạnh ra ngoài. Khí tuyệt hoàn toàn toàn thân tuôn ra những sợi tơ cương khí không nhìn thấy. Mỗi một sợi tơ cương khí đều kết nối với một thanh ám khí. Chư thiên tinh thần. Quang mang trên bầu trời giống như sao băng lóe lên trong đêm, mang theo uy lực của thiên địa. Đám người thiếu túc và các cao thủ hộ gia đang đánh nhau kịch liệt ở dưới mặt đất, tất cả đều không tự chủ được ngừng động tác trên tay. Bọn họ nhất tề ngẩng đầu lên, trong lòng vô cùng kinh hãi. Trên đỉnh đầu không thấy bầu trời đâu nữa, mình giống như đang bị đặt ở trong một không gian khác, nhìn vô số sao băng bay xuống. Bất kỳ một người nào tại đây cũng đều cảm giác sao băng bao vây ngập trời, ai nấy đều sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Thủ pháp ám khí ấy đã siêu việt cực hạn của nhân loại, nó pha trộn tinh hoa của đất trời, diễn biến đại đạo của vũ trụ. Chiến hộ pháp đột nhiên biến sắc, thế nhưng bách đao đã đánh ra không có đường lui. Trăm thanh đao tụ tập lại không cho phép hắn có ý khiếp đảm. Trong lòng hắn nảy sinh ác độc, huyền công toàn thân vận khởi hết không còn bảo lưu, nhất thời uy lực của chiến gia bách đao hành tăng thêm vài phần. Xem phi đao của người này lợi hại hay bách đao của ta hùng mãnh. Trong chớp mắt, bách đao và phi đao trước mặt đánh vào nhau. Một người giống như sóng dữ ngập trời, một người lại giống như sao băng rơi xuống. Tất cả đều mang theo một khí thế đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Vừa mới giao phong thì bầu trời liền nứt ra từng đạo khe hở. Từng khe xuất hiện rồi biến mất, tốc độ cực kỳ nhanh, căn bản là mắt thường không thể nhìn thấy được. Thế nhưng, mỗi một cái khe xuất hiện thì đều thôn phệ một thanh đại đao và mấy thanh phi đao. Thần sắc của hai người Đường Phong và Chiến Hộ Pháp ngưng trọng, tinh thần chuyên chú tới cực hạn, điều khiển vũ khí của chính mình muốn phá vỡ phong tỏa của đối phương, tặng cho địch nhân thương tổn lớn nhất. Thế nhưng không ai có thể thành công, cho dù là bách đao của Chiến Hộ Pháp hay mấy trăm thanh phi đao của Đường Phong thì đều bị ngăn trở ngay chính giữa không trung. Hai tay Đường Phong nhanh chóng huy động, hóa ra từng đạo hư ảnh. Giờ phút này hắn đã bày ra toàn bộ thực lực của mình. Chiến Hộ Pháp cũng như vậy. Đối mặt với một người có cảnh giới thấp hơn mình là Đường Phong thì hắn cũng không dám có chút tâm tình khinh địch. Trong thân thể có bao nhiêu thực lực đều bộc phát hết ra ngoài. Bầu trời mù mịt, sao băng khắp bầu trời theo từng cái khe không gian xuất hiện cũng dần sáng rủa lên. Chỉ qua chốc lát, đại đao ở giữa không trung và phi đao đã không còn bao nhiêu. Đến cuối cùng thì cùng nhau biến mất không thấy nữa. Lần giao phong này, Đường Phong và Chiến Hộ Pháp có lực lượng ngang nhau. Trong lòng Chiến Hộ Pháp rung động mạnh, hắn lấy thực lực linh gia thượng phẩm thi triển ra tuyệt kỹ của chiến gia lại bị Đường Phong hóa giải như vậy. Thủ đoạn ám khí kia đã không còn thuộc phạm chủ nhân gian nữa. Uy lực lớn vô cùng. Nếu như tiểu tử kia có cảnh giới giống mình thì lần này chắc chắn mình đã thua. Có thể bất phần thắng bại, sở dĩ cũng chỉ do cảnh giới chênh lệch một cấp. Đại đao và phi đao đồng thời tiêu tán giữa không trung, ánh sáng mặt trời lại chiếu rọi khắp nơi một lần nữa. Sắc mặt Chiến Hộ Pháp và Đường Phong đều tái nhợt. Liều mạng như vậy khiến hai người tiêu hao rất lớn. Hai người nhìn nhau, một người sắc mặt nghiêm túc tràn đầy kiêng kỵ, còn một người thần sắc ngạo nghễ, chiến ý trong mắt bắn ra nồng đậm. Chiến Hộ Pháp bùi ngùi thở dài. Chiêu thức mạnh nhất của bản thân không thể làm gì được đối phương, vậy thì phải làm thế nào mới có thể đánh chết được hắn? Ý niệm trong đầu vừa hiện lên, trong lòng Chiến Hộ Pháp không khỏi máy động, vội vã vứt bỏ tạp niệm, ổn định tâm thần. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm giác được đại đao của mình có chút buông lỏng, bởi vì hoài nghi thực lực của mình. Đột nhiên không quản tâm tình tất thắng luôn luôn duy trì từ trước tới nay. Đối với người luyện đao mà nói, tuyệt đối sẽ không có hai chữ thất bại. May mà phản ứng kịp thời, nếu không sợ rằng sẽ lưu lại tâm ma trong lòng. Đường Phong vô cùng cẩn thận, vẻ biến hóa trên mặt Chiến Hộ Pháp căn bản không giấu được ánh mắt sắc bén của hắn. Nhận thấy được thời cơ đã tới, lập tức không hề do dự, hai tay run lên, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt. Chiến Hộ Pháp, người thua rồi. Thần sắc của Chiến Hộ Pháp cảnh giác, nhìn chằm chằm vào động tác của Đường Phong. Một lượt giao phong vừa rồi khiến cho hắn biết đối phương có thủ đoạn khống chế ám khí không thể tưởng tượng được. Hiện giờ tay hắn lại động đậy, tự nhiên là nghĩ chuẩn bị thi triển ám khí. Thế nhưng trước mặt cũng không có công kích kéo tới. Trong lúc đang nghi hoặc thì sau lưng chuyển tới một loạt tiếng động nhỏ. Sắc mặt Chiến Hộ Pháp biến đổi mạnh, vẻ khiếp sợ. Sao có khả năng? Người thanh niên ở trước mặt này căn bản không ném ra ám khí, vậy thì tại sao sau lưng lại có công kích? Lẽ nào thời gian giao phong vừa rồi đối phương đã ẩn tàng một thanh phi đao? Chỉ có như thế mới giải thích được cục diện trước mặt. Không thể ngờ người thanh niên này thực lực siêu quần mà tâm tư kín đáo như vậy. Nghe tiếng gió thổi chính là một thanh phi đao bay tới. Nhưng nếu chỉ có một thanh phi đao thì không thể quyết định thắng bại được. Trong lúc tâm thần Chiến Hộ Pháp không ổn định, Đường Phong liền sấn tới gần. Tác dụng của thanh phi đao vừa rồi còn lớn hơn so với chư thiên tinh thần. Xích, một tiếng nhỏ vang lên, Chiến Hộ Pháp lệch người tránh né một chút, thanh phi đao liền bay sượt qua vai. Không có chút thương tích nào, nhưng cũng khiến Chiến Hộ Pháp toát mồ hôi lạnh toàn thân, trong lòng kinh sợ không ngớt. Từ khi tiến nhập đao lộ cho đến giờ, tâm tình của hắn chưa từng biến hóa, nhưng hiện giờ đã biến hóa mà đến ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra. Phục hồi lại tinh thần thì Đường Phong đã biến mất không thấy. Đột nhiên Chiến Hộ Pháp thấy trước mặt mình năm trượng, có một thanh thần cung tuyệt thế đang đứng sừng sững. Cây cung giản dị tự nhiên, nhưng uy lực trên dây cung đang kéo căng lại ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa. Ở dây cung có một thanh trường kiếm tràn đầy quang mang đang nhắm thẳng vào mình. Vào giờ khắc này, ở trong lòng của vị hộ pháp chiến gia lại sinh ra ý niệm không thể tránh né trong đầu. Hắn thấy hoa mắt lên, trước mắt nào có trưởng cung tuyệt thế, chỉ có người thanh niên tên gọi Đường Phong đang lạnh lùng nhìn mình. Không, chiến hộ pháp kinh khủng kêu lên, vội vã xoay người, thân hình chợt lóe, liền bay ra ngoài hơn trăm trượng. Người chạy được sao? Đường Phong lạnh lẽo, nhìn thấy hắn chạy lấy chạy để, phía sau lưng lộ ra trong tầm mắt của mình, trở thành một cái bia ngắm thật tốt. Hơn nữa, cho dù hôm nay hắn không chết, thì ngày sau, thì chỉ sợ trên đạo lộ cũng sẽ không thể tiến thêm bước nữa. Uy lực của ngự thần cung đã mang tới bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Đó là bóng ma không thể chiến thắng, trừ phi một ngày nào đó hắn có thể tự tin đỡ được một kích của ngự thần. Dây căng, kiếm phóng, phanh. Một đạo lưu quang xẹt qua giữa không trung, xa xa phía trước hơn trăm trượng, có thể thấy thân thể chiến hộ pháp chấn động, trong nháy mắt không thấy hình bóng. Đường Phong liền giơ tay lên, thanh trường kiếm thứ thần binh liền bay ngược trở về, trên trường kiếm chảy xuống vài giọt máu tươi. Chỉ qua chốc lát, một tiếng động truyền tới từ xa, sinh mệnh lực của chiến hộ pháp cũng rất ngoan cường, bị dính một kích của cự thần lại có thể chống đỡ một hơi chạy xa như vậy. Không vội vã tới xem thi thể của hắn, Đường Phong lạnh lùng đảo mắt nhìn xuống dưới, phát hiện cuộc chiến ở dưới cũng tương đối sáng sủa. Tuy rằng cao thủ linh giai của Hồ gia có không ít, nhưng cũng không có mấy người là linh giai trung phẩm. Trái lại thì bên hắn cơ bản đều là linh giai trung phẩm, lại còn có vài thanh đại sát khí là thần binh. Cho nên tuy rằng nhân số kém, nhưng trận thế của Hồ gia vẫn lép vế hoàn toàn. Hỏa Phượng Hoàng của Viên Nhật Kiếm hiện thân, Thiên Lôi Thần Mộc kiếm lóe ra hổ quang, Tàng Phong kiếm cổ phác không có chút ánh sáng và sắc bén. Ba thanh kiếm cùng thi triển đánh cho đám người của Hồ gia thua tới người ngã ngựa đổ. Hồ Kỳ Tùng khóc không ra nước mắt, hắn ngây ngốc nhìn tình cảnh thê thảm trước mặt. Đây là cái tạo nghiệt gì, thần binh vô giá, bình thường khó có thể gặp được một thanh, nhưng hiện giờ lại có thêm ba thanh đồng thời tới giết người của Hồ gia. Rốt cuộc là hai tiểu xúc sinh kia đã trêu phải dạng người gì á? Trong lòng sinh ra hối hận vô cùng, Hồ Kỳ Tùng nghĩ thầm. Nếu như trước đây giáo dục hai nhi tử cho tốt, không để bọn chúng ra ngoài làm xăng làm bậy, thì Hồ gia có thể có ngày hôm nay sao? Hẳn là không tới mức ấy. Hai tên tiểu xúc sinh kia mang tới cho Hồ gia tai ương ngập đầu. Nếu như bọn chúng còn sống sót, thì lão tử cũng vì nghĩa mà diệt thân, đích thân giết chết bọn chúng. Thế nhưng trên đời tuyệt đối không có bán thuốc chữa hối hận, hiện giờ ăn năn đã không còn kịp nữa. Chiến hộ pháp đã bị Đường Phong đánh chạy, bằng vào thực lực của những người Hồ gia làm sao có thể chống lại đám người Đường Phong như lang như sói. Trong lúc Thang Phi Tiếu giết chết Hồ Kỳ Tùng thì thậm chí vị gia chủ này cũng không có nổi một ý niệm phản kháng trong đầu, đứng ở nơi đó liền bị Thang Phi Tiếu đánh một chưởng vỡ nát đầu. Chỉ ngắn ngủi nửa canh giờ, toàn bộ cao thủ Hổ gia đều bị tiêu diệt, không ai trốn thoát. Đường Phong ở giữa không trung nhìn xuống, ai còn dám chạy trốn, ai chạy thì cũng là tìm cái chết. Không chạy cũng chết. Đánh tới khi Hổ gia chỉ còn một vài người, thì những người của Hổ gia bình thường tắc oai tắc quái, mắt cao hơn đầu, bây giờ không quan tâm tới mặt mũi, quỳ dạp xuống đất cầu xin tha thứ. Một mặt cầu xin, một mặt còn tự đánh mình, hạ thủ rất nặng. Thằng Vi Tiếu hướng ánh mắt lên nhìn Đường Phong ở giữa không trung, nhãn thần như có ý dò hỏi. Đường Phong thở ơ, thằng Vi Tiếu liền giết chết toàn bộ đám người còn lại. Tất cả cao thủ linh giai của Hổ gia chết hết, toàn bộ đại trạch Hổ gia sụp đổ hơn một nửa. Đây chính là vết tích chiến đấu của cao thủ. Đường Phong buông thần thức ra, đảo qua Hổ phủ, thản nhiên nói. Tuyển ra một người có thể nói chuyện, đến đại đường của Hổ gia gặp ta. Thanh âm không lớn nhưng chuyển đi khắp Hồ phủ, nguyên bản những người còn sống sót của Hồ gia biết ý đồ của Đường Phong đều lạnh toát mồ hôi. Dù sao thì danh tiếng của ma đầu Đường Phong bọn họ đều đã nghe qua nhiều ít. Hiện giờ thấy được đám người Đường Phong giết chóc như thế, tự nhiên là vô cùng sợ hãi. Ai nấy đều cho rằng hắn thực sự giống như lời đồn, giết người vô số, tội ác chồng chất. Đám người Đường Phong ngồi ngay ngắn bên trong đại đường của Hồ gia. Tuy rằng đã trải qua một hồi chiến đấu, nhưng trên cơ bản mọi người không hề bị tổn thương. Cho dù hai người có thực lực thấp nhất là Chu Tiểu Điệp và Trung Lộ cũng vậy. Hai người bọn họ có Âu Dương Vũ bảo hộ. Âu Dương Vũ cũng là thiên kiếm, chẳng qua khác với tuyết nữ Diệp Tí Khô, thiên kiếm của hắn chủ yếu là phòng ngự. Có hắn che chở thì đừng nói là hai nàng bị thương, mà ngay cả một sột máu tươi trên người cũng không dính. Bên trong đại đường, mấy thị nữ của Hổ Gia run run thân thể tiến lên rót trà. Đi qua đám người, đầu cúi gằm xuống đất, con mắt chỉ dám nhìn tới đầu ngón chân của mình. Lai Tỷ thấy vậy liền ôn nhu nói, đừng sợ, chúng ta cũng không phải người xấu. Mấy người thị nữ kia khúm núm đáp lời, Lai Tỷ cười khổ. Đây cũng khó trách, đám người bên mình vừa mới đại khai sát giới, hiện tại nói cho các nàng mình không phải là người xấu, ai có thể tin được chứ. Ra hiệu cho các nàng lui lại, chỉ chờ trong chốc lát liền có một lão già sắc mặt trắng bệch, đầu tóc bạc trắng đi vào. Hắn từng bước đi tới, bước chân cũng coi như ổn định. Tuy rằng thi thoảng thân thể run lên, nhưng đây cũng là bản năng khi gặp cường giả mà thôi. Vừa nhìn tư thế này, Đường Phong liền khẽ gật đầu. Không thẹn với lòng mình, không sợ quỷ gõ cửa. Xem ra, tuy lão giả này là người nhà Hổ Gia, nhưng cũng không làm ra chuyện xấu gì. Nguyên nhân vì trong lòng không thẹn, cho nên bước chân mới ổn định. Nô tài Ngụy Trực ra mắt các vị cao nhân. Vừa nói lão giả vừa quỳ xuống mặt đất vô cùng cung kính. Đứng lên đi, Đặng Phong nhíu mày, đưa tay phất một cái nâng hắn dậy. Ngụy Trực run rẩy mở miệng hỏi. Không biết vị thiếu gia này gọi lão nô tới đây có gì phân phó? Đường Phong nhìn hắn một cái hỏi. Người ở tại Hổ Gia có thân phận thế nào? Ngụy Trực nói, chỉ là một quản sự nhỏ của Hổ Gia, chủ yếu là an bài cho cuộc sống hàng ngày của hạ nhân. Đây thực sự là một quản sự nhỏ. Hiện giờ số người còn sống của Hổ Gia có địa vị cao hơn lão là một cái có thể nắm tới một sấp, nhưng bọn hắn lại không tới gặp Đường Phong mà để cho Ngụy Trực tới. Điều này nói rõ một vấn đề. Những người đó không dám tới bởi vì đã làm chuyện xấu, sợ rằng Đường Phong lại ra tay giết người. Mà Ngụy Trực này có thể tới, nói rõ trong lòng hắn và trong lòng đám hạ nhân Hổ Gia có địa vị nhất định, vừa lúc phù hợp với yêu cầu của Đường Phong. Nếu như ta giao Hổ Gia cho ngươi trông coi, thì ngươi có thể làm những gì? Đường Phong không hề vòng vo, trực tiếp mở miệng hỏi. Hiện giờ Hổ Gia đã tan cửa nát nhà, giống như cây đổ bầy khỉ tan. Dù sao thì cũng là một gia tộc không nhỏ. Nếu cứ vậy ra đi, thì không chừng thế cục bên trong thành Cát Tường sẽ chuyển biến xấu. Dân chúng tại nơi đây căm thù người của Hổ Gia tới tận xương tủy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, người của Hổ Gia cũng không phải đều là người xấu. Tối thiểu thì như lão nô bộc Ngụy Trực này chưa từng làm qua chuyện xấu. Thế nhưng kiểu hận thường thường sẽ khiến con người mất đi lý trí. Một khi đám người mình ly khai khỏi đây thì tuyệt đối dân chúng ở thành Cát Tường sẽ kéo tới Hổ Gia. Hậu quả lúc đó có khả năng là máu chảy thành sông. Đặng Phong không muốn thấy bởi vì quan hệ với mình mà dẫn tới những người không có quan hệ bị chết, cho nên phải tuyển ra một đầu lĩnh tới để chủ trì Hổ Gia, để cho Hổ Gia hiện giờ có thể chung sống hòa bình với người dân ở thành Cát Tường. Ngụy Trực nghe được Đường Phong nói như vậy thì không khỏi ngẩn ngơ. Có lẽ hắn cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện tốt đẹp như vậy rơi xuống đầu mình. Trầm ngâm chỉ trong chốc lát rồi lão nói. Lão nô tự tin có bản lãnh để lãnh đạo một gia tộc, nhưng chỉ sợ có người không phục. Ngụy Trực không phải là người của Hổ Gia. Bên trong Hổ Gia vẫn còn một ít người nối dõi còn sống. Chuyện nô tài xoay người trở thành chủ nhân chắc chắn là người của Hổ Gia sẽ không nguyện ý. Không phục thì giết, Đường Phong thản nhiên nói. Ngụy Trực nghe vậy không khỏi run bắn cả người. Hắn thầm nghĩ thủ đoạn của vị thiếu gia này quả thực độc ác. Người sẽ đi tìm mấy người có thể tín nhiệm được cùng nhau xây dựng lại. Tất cả những chuyện xấu của đám người Hổ Gia, người cứ liệt kê thành danh sách cho ta. Người nào đã làm chuyện gì phải viết thật rõ ràng. Ngày mai ta sẽ tới, phải nhớ kỹ tuyệt đối là chân thực. Nếu các ngươi dám làm ra tin tức giả, thì hậu quả thế nào hẳn là ngươi rõ. Lão nô tuân mệnh. Ngụy Trực gật đầu, xương sống ứa mồ hôi. Hắn biết hiện giờ sinh tử của người Hổ Gia đều nằm trên tay hắn. Những người đã làm chuyện xấu sợ rằng ngày mai hồn sẽ quy về địa phủ. Lùi xuống đi. Đường Phong khoát tay, Ngụy Trực cung kính cáo lui. Ngụy Trực có chút không rõ, Vị thiếu gia này tới Hổ Gia đại khai sát giới, chiếm đoạt địa bàn của Hổ Gia, không thèm cướp chiến lợi phẩm mà để cho mình tới chủ trì Hổ Gia. Đây là chuyện gì ạ? Ngụy Trực quả thực không rõ, đám thiếu thúc cũng càng không rõ. Chờ khi Ngụy Trực đi rồi, Lại Tỷ mới nói, A Phong, chúng ta không nên ở lại đây lâu, hiện giờ chuyện tỉnh đi lấy linh mạch, trong linh thạch mới là cốt yếu. Ta biết, Đường Phong gật đầu. Vậy sao ngươi không hỏi xem linh mạch ở chỗ nào? Thiếu thúc ngạc nhiên. Còn có chuyện này nữa, dù sao Hổ Gia cũng là gia tộc không nhỏ, chắc chắn bảo bối bên trong và tài nguyên tu luyện cũng rất nhiều. Tại sao ngươi không hỏi xem những thứ đó giấu ở đâu để chúng ta đi đánh cướp? Những chuyện đó cần hỏi làm gì? Đường Phong đảo cặp mắt trắng dã. Nhưng tít tít này, hắn sớm đã rõ ràng từ lâu. Bên trong cương tâm của mình không thiếu những âm hồn của người Hổ Gia. Chỉ cần hơi điều tra một chút liền có thể biết được những gì cần biết. Đi, đi theo ta. Trước tiên chúng ta đi kiến thức nơi giấu bảo vật của Hổ Gia. Đường Phong vung tay đứng dậy, mọi người sau lưng hưng phấn theo. Chiến đấu chẳng qua chỉ là thủ đoạn, hưởng thụ chiến lợi phẩm mới là mục đích. Không bao lâu sau, mọi người liền tới một đống phòng trước mặt. Bên trong phòng này là bảo bối của Hổ Gia cất chữ. Đường Phong đã quen việc đi quanh mấy vòng, sau đó đẩy một cái bàn ở trước mặt sang chỗ khác, chân trà xuống mặt đất. Ngay sau đó một âm thanh từ từ vang lên. Ánh mắt của Thiếu Thúc tỏa ra quang mang, hướng Đường Phong giơ ngón tay cái lên, sau đó đánh một quyền xuống phía dưới, nhất thời sàn nhà hiện lên một cái động lớn. Tiến vào thôi. Mọi người nối đuôi nhau đi vào bên trong. Đây là một dãy nhà kho, mặc dù dưới đất vài chục trượng, nhưng có chút ánh sáng cho nên không tính là hôn ám. Trên vách tường cũng có chút bảo thạch, chiếu sáng và dùng để khảm nạm. Thương khố chiếm diện tích không nhỏ bên trong gian phòng. Bên trong này bày đủ các loại bảo bối, vũ khí, đan dược, thiên tài địa bảo, võ điển bí tịch và còn có một đống lớn linh thạch. Dù sao, Hổ Gia cũng ở gần một cái linh mạch, số lượng linh thạch cất trữ tại nơi đây lớn vô cùng, hơn nữa chất lượng không tệ. Cả đám người đi vào bên trong, suýt chút nữa bị choáng váng mặt mày. Hai đại sát thần và Lôi Tẩu thì giống như người nhà quê thấy chuyện lạ, đột nhiên từ nông dân lên thành phố lớn vô cùng phồn hoa không gì sánh được. Nhìn đám tài bảo rực rỡ muôn sắc muôn màu, trong lòng kích động, không biết nên hạ thủ từ đâu. Bọn họ lâu nay vẫn định cư ở linh mạch chi địa, chưa từng nhìn thấy tận mắt nhiều bảo bối như vậy. Ngược lại thì Đường Phong vào Nam ra Bắc mấy năm nay, thấy bảo bối vô số, đối với đống tài phú trước mặt thờ ơ như không. Các nữ hải thì rụt rè, tuy rằng cũng có chút kích động, nhưng không trực tiếp trắng trợn như hai đại sát thần. Âu Dương Vũ đứng bên cạnh Đường Phong, lắc đầu nói. Ai, Âu Dương ta thật xấu hổ khi làm bạn của những người này. Bên trong Hổ Gia có ba chỗ giấu bảo, nơi đây là ít nhất. Đường Phong lại tung ra một tin tức như tạc đạn, khiến cho hai đại sát thần choáng váng tại chỗ. Còn chờ gì nữa, nhanh động thủ à? Tiêu Thúc vô cùng khẩn cấp, hai tay vừa vội đầy ấp, trên tay bắt được thứ gì liền nhét vào trong ngực. Nhét khắp chỗ nọ rồi tới chỗ kia, toàn thân nhồi tới không còn chỗ nhét. Cuối cùng, Tiêu Thúc đánh chú ý tới cái đũng quần của mình. Mặt Tứ Nương đỏ hồng lên, Đường Phong cười to. Các người có thể mang đi được bao nhiêu chứ? Mang toàn bộ tới đây, ta giúp các người mang. Tiêu Thúc nhất thời tỉnh ngộ. Phong thiếu, người đang biến chúng ta thành cu ly. Đang có ý này, Đường Phong cười ha hả. Mọi người không biết làm sao, đành phải tạm thời đóng vai cu ly. Một đám cao thủ linh giai động thủ tốc độ nhanh vô cùng, không tới nửa canh giờ, liền thu sạch toàn bộ những thứ kia. Đi, chúng ta tới chỗ tiếp theo. Liên tiếp lần qua lần lại cả nửa ngày, ba chỗ giấu bảo bối của Hổ Gia bị quét sạch sành sanh. Tiêu Thúc vô cùng cảm khái. Trách không được là có người thích đi đánh cướp. Loại công việc không làm mà hưởng vui vẻ như thế này thật khiến cho người ta muốn ngừng mà ngừng không được. Những tài bảo Hổ Gia cất giấu suốt trăm năm đã bị lấy đi toàn bộ. Hiện giờ chỉ còn cái linh mạch kia là cuối cùng. Nơi này một mực khai thác có lẽ là không ít. Hiện giờ Đường Phong đau đầu nhất chính là xử lý linh mạch này. Nếu như là linh mạch hoạt mạch thì có thể mang đi, nhưng nếu là mạch chết thì chung quy không thể chờ nó khai thác hết. Vậy thì phải chờ tới ngày tháng năm nào. Suy nghĩ cả buổi cũng không có chủ ý gì hay. Hôm nay đại chiến một hồi lại cướp đoạt được nhiều thứ như vậy, cho dù là ai cũng đều hưng phấn một chút. Màn đêm buông xuống, liền ở bên trong đại sảnh của Hồ Gia nghỉ ngơi. Tạm thời bên Hồ Gia bình tĩnh, nhưng thực ra trong thành Cát Tường đang khua chiêng múa trống vang trời, răng đèn kết hoa. Tin tức cao thủ Hồ Gia bị diệt toàn bộ đã truyền ra. Người dân chúng nào ở bên trong thành Cát Tường mà không vỗ tay tỏ ý vui mừng. Mỗi một nhà đều lấy việc này làm vui, cảnh tượng bên trong náo nhiệt không cần bàn cãi. Ban đêm, Đường Phong đang đả tọa khôi phục, thì đột nhiên Chu Tử Điệp xung vào, sắc mặt có chút tái nhợt. Đường Phong hồ nghi nhìn nàng. Làm sao vậy? Chu Tử Điệp nhăn nhó sắc mặt đỏ bừng, qua một lát mới nói. Sư phụ, hình như ta, hình như là có. Cái gì? Thân thể Đường Phong rung động mạnh. Chu Tử Điệp nói ra những lời khiến Đường Phong cảm giác được tiếng hít thở của hơn 10 gian phòng chung quanh đột nhiên đình trệ. Nghĩ tới các nàng lại tỷ cũng nghe được, hiện giờ chắc là đang nín thở, vảnh cái lỗ tai nên nghe trộm. Quả thực Đường Phong đã bị Chu Tử Điệp làm cho hoảng sợ, vội vội vàng vàng nhảy xuống từ trên giường, lắc mình một cái liền đi tới bên cạnh nàng, sau đó cẩn thận đỡ nàng, chậm rãi đưa tới giường. Sắc mặt Chu Tử Điệp ửng đỏ, trên khuôn mặt tràn đầy thần sắc hạnh phúc. Chờ khi đi tới bên cạnh giường, Đường Phong mới đột nhiên hồi phục tinh thần, nhíu mày hỏi. Vì sao lại vậy? Cái gì? Chu Tử Điệp nhẹ nhàng ngồi xuống, phảng phất như động tác mạnh sẽ ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng. Đường Phong liếc mắt quan sát nàng từ trên xuống dưới, mở miệng nói. Không có khả năng có à? Tại sao không có khả năng? Tiểu Điệp nhất thời nóng nảy. Bởi vì không có khả năng. Đường Phong suýt nữa nói ra là tình hình thực tế, may mà phản ứng nhanh cho nên không lộ ra chân tướng. Tại sao lại vậy? Chu Tử Điệp không buông tha hỏi thêm. Đường Phong nhức đầu một trận, chỉ có thể thành khẩn nói. Tiểu Điệp, tại sao nàng lại nghĩ là mình có? Chu Tử Điệp ngay thẳng trả lời. Hôm nay đột nhiên ta có cảm giác buồn nôn, trên người còn có chút mệt mỏi, mất ngủ. Tứ nương nói là chỉ cần xuất hiện phản ứng như vậy thì hẳn là đã có... Đường Phong dở khóc dở cười. Vậy tứ nương không nói qua cho nàng biết những phản ứng này chí ít cũng phải 3 tháng sau mới gặp được hay sao? À, Đường Phong ngồi xuống bên cạnh nàng, kéo tay nàng. Người tính đi, từ lần trước chúng ta gặp nhau tới bây giờ mới qua có nửa tháng mà thôi. Cho dù là thật đi chăng nữa thì cũng sẽ không có phản ứng như vậy đâu. Chu Tử Điệp vội vàng nói. Nhưng ít nhất cũng có phản ứng rồi nha. Cứ thả lỏng để ta xem thế nào. Đường Phong tìm được manh mối, nhất thở trong lòng thoải mái, hai ngón tay vươn lên chạm vào mạch của Chu Tử Điệp tỉ mỉ cảm thụ. Sư phụ, người còn có thể bắt mạch được sao? Chu Tử Điệp kinh ngạc không ngớt. Chút tài mọn, Đường Phong cười khẽ. Tuy rằng thực lực của hiện giờ Đường Phong đã khá cao, nếu như phóng xuất thần thức qua thì bất kỳ động tĩnh gì trong bụng Chu Tử Điệp đều có thể biết được, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng thần thức đi nhìn trộm thai nhi trong bụng. Bởi vì thai nhi quá mức nhỏ yếu, thần thức đảo qua nói không chừng sẽ khiến thai nhi bị tổn thương. Cho nên mặc dù nữ nhân có thực lực cao đến đâu, nếu như không biết là mình có thai hay không thì cũng chỉ có thể bắt mạch để xác định kết quả, tuyệt đối không thể vận dụng thần thức điều tra. Chỉ điều tra trong chốc lát, Đường Phong liền khẽ gật đầu. Có thể xác định được là nàng không phải đang mang thai. Chu Tử Điệp thất vọng. Nếu như không phải vậy, thì tại sao ta lại có phản ứng như thế? Có phải mấy ngày nay, nàng vẫn một mực suy nghĩ về việc này? Đường Phong kỳ quái nhìn nàng. Phải, có suy nghĩ một ít. Chu Tử Điệp khẽ gật đầu. Vậy là được rồi. Luôn nghĩ những việc đó sẽ bị ám ảnh trong lòng. Hôm nay lại giết nhiều người như vậy, sợ rằng bởi vì máu tanh, cho nên mới khiến nàng muốn nôn mửa. Còn về phần mệt mỏi khó ngủ, thì đại chiến một hồi xong, chung quy sẽ có chút mệt nhọc. Chu Tử Điệp ủ rũ, thất vọng cực độ. Đường Phong liền vỗ đầu nàng. Đừng khiến cho mọi việc loạn hết lên, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Xử lý xong mọi chuyện của Hồ Gia thì chúng ta sẽ khởi hành. Đến lúc đó thì không còn thời gian an ổn để mà nghỉ ngơi. Lông mi của Chu Tử Điệp giật giật, ngẩng đầu nhìn Đường Phong, điềm đạm đáng yêu nói. Đêm nay ta nghỉ ngơi tại chỗ này có được không? Đường Phong mỉm cười. Được. Ngay lập tức Chu Tử Điệp tươi cười rạng rỡ. Trong nháy mắt liền lẻn đến bên giường, giật cái chăn, lộ ra khuôn mặt của Đường Phong nói. Sư phụ, không được làm chuyện xấu. Đường Phong cười nói. Có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào đây như vậy, ta nào dám làm chuyện xấu gì với nàng. Tiếng hờn dỗi liên tiếp vang lên từ bốn phương tám hướng. Ban đêm, Chu Tử Điệp ngủ rất yên ổn, Đường Phong cũng đã tọa một đêm. Trời ngày thứ hai vừa sáng thì Đường Phong đã bị một trận động tĩnh ầm ĩ khiến cho tỉnh ngủ. Bên ngoài có rất nhiều tiếng động xôn xao, thỉnh thoảng có tiếng khóc la hét truyền tới, hỗn loạn kèm theo lời chửi rủa. Đường Phong mở mắt ra, lẳng lặng lắng nghe, chỉ chốc lát liền hiểu rõ trong lòng. Hắn đứng thẳng dậy bước ra ngoài, thân hình lung lay mấy cái liền ra khỏi hồ phủ. Bên ngoài hồ phủ có vô số người, những người dân của thành Cát Tường đều đang ở đây. Hiện giờ thần sắc bọn họ rất kích động, thậm chí rất nhiều người còn cầm vũ khí trên tay, hùng hùng hổ hổ đứng bên ngoài hồ phủ. Những vũ khí cũng đủ các thể loại, nào là thái đao, bàn ghế, rồi gậy gỗ, cái gì cũng có. Ngụy Trực dẫn đầu một đám thị vệ đang đứng che ở trước cửa. Cả đám vô cùng khẩn trương, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Nếu như trước đây, vào thời gian của Hồ Kỳ Tùng còn đang sống, thì không chừng những hộ vệ này sẽ trực tiếp động thủ đàn áp bạo động. Nhưng hiện giờ toàn bộ cao tầng Hồ gia chết hết, đám người Đường Phong lại đang ở trong hồ phủ. Tự nhiên Ngụy Trực phải nhìn sắc mặt của Đường Phong mà hành sự. Huống chi bản thân hắn cũng không muốn thấy dân chúng của thành Cát Tường bị thương. Ngụy Trực khuyên bảo không có kết quả, khiến mồ hôi lạnh đổ ra trên trán. Trước đây, hắn chẳng qua là một quản sự nhỏ của hồ phủ. Hiện giờ thấy trận chế trước mặt lớn như vậy, những người dân trong thành Cát Tường tràn đầy lòng căm phẫn, mang theo thâm cừu đại hận chạy tới trước cửa hồ phủ. Cho dù chỉ là người thường thì cũng có rất đông. Mau, mau đi mời Đường thiếu gia Đường Phong tới đây. Ngụy Trực biết là năng lực của mình có hạn, cho nên nhanh chóng bảo người đi gọi Đường Phong. Ta ở đây. Đường Phong liền vọt tới trước mặt. Vừa thấy Đường Phong đi ra, nhất thời Ngụy Trực buông bỏ cục đá trong người. Trong lúc đang muốn giải thích nguyên nhân thì Đường Phong đã khoát tay nói. Ta biết bọn họ muốn làm gì, không cần nhiều lời nữa. Chính vào lúc này, có người bên trong đám dân chúng của thành Cát Tường ở đây hô lớn. Chính là hắn. Chính là hắn thay trưởng quầy của chúng ta báo thù, giết hơn 10 người của Hồ gia. Chính là vị công tử này đã làm chuyện đó. Âm thanh người kia vang lên, chính là gã Tiểu Nhị. Tiểu Nhị vừa lên tiếng thì tất cả ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Đường Phong. Trong mắt mỗi người chứa đựng vẻ sùng bái và thần sắc kích động, thậm chí còn có người chạy tới quỳ lạy rên la. Đa tạ công tử đã thay ta báo thù rửa hận, đa tạ công tử đã giết đám súc sinh của Hồ gia. Vị công tử này để chúng ta đi vào, chúng ta muốn giết sạch người của Hồ gia, có người cao giọng hô. Hổ gia không có một ai là tốt, tất cả đều đáng chết. Một người gọi cả trăm người hô ứng, dần dần tạo thành một tiếng gầm, khí thế kinh người. Toàn thân của Ngụy Trực run lên, hắn biết mấy năm nay Hổ gia đã làm nhiều chuyện xấu, khiến cho mọi người dân đều cảm thấy căm ghét. Những người liên quan và vô tội như bọn họ cũng bị liên lụy lây. Nếu như thực sự để đám người kia chạy vào bên trong hồ phủ, thì nhất định sẽ không một người nào sống sót. Nhiều năm tích lũy cửu hận như vậy, đủ để cho một người mất đi thần trí, cả ngày giết tới đỏ mắt, ai quản được là ngươi có vô tội hay không, chỉ cần là người Hổ gia thì tất cả đều phải chết. Trước tiên đừng vội, Đường Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Một tiếng này bí mật mang theo công lực truyền thẳng vào đầu mọi người. Một tiếng hô lên, nhất thời toàn trường im lặng. Nhìn lướt qua mọi người, Đường Phong nói. Ta biết các ngươi hôm nay đến đây là làm gì, ta cũng lý giải được tâm tình của các ngươi. Thế nhưng, oán có đầu, nợ có chủ, những người này của Hổ gia chỉ sợ cũng không phải đều đáng chết, chí ít thì đại bộ phận người hầu của Hồ Phủ cũng giống như các ngươi. Nguyên bản ban đầu đều là bình dân bá tánh, chỉ là bị Hồ Phủ bắt vào làm hạ nhân. Nói xong, Đường Phong lại đưa tay chỉ tới Tiểu Nhị, cười nói. Tiểu Nhị ca, nếu như ngươi bị đưa tới Hồ Phủ làm hạ nhân, thì ngươi có dám phản kháng lại hay không? Tiểu Nhị ngượng ngùng cười, không dám. Vậy lẽ nào ngươi nên chết sao? Tiểu Nhị vội vã xua tay nói. Cả đời Tiểu Nhị tôi chưa từng làm ra chuyện thương thiên hại lý, vì sao lại giết tôi? Vậy thì được rồi, Đường Phong gật đầu. Đại bộ phận người hầu của Hồ Phủ là như vậy, làm sao các người có thể đi giết bọn hắn? Cả đám người ở đây nghe vậy, nhất thời nhiệt huyết trong đầu bay đi. Đúng vậy, những hạ nhân của Hồ Phủ vốn cũng giống như mình, vì sao có thể bởi vì dính chút quan hệ với Hồ Phủ mà phải chết? Thế nhưng chắc chắn trong hồ phủ còn có người làm chuyện xấu khiến cho người ta phẫn nộ. Người như vậy không giết thì thiên lý khó dung. Trong đám người có một thanh âm bi thương la lên. Hồ gia có một hộ vệ gọi là Hoàng Hổ. 2 tháng trước đi tới trước cửa nhà của ta định đoạt chút đồ vật. một cước đá chết lão mẫu thân 80 tuổi của ta. Ta chỉ muốn giết hắn, mong vị công tử này thành toàn. Hoàng hổ ở đâu? Đường Phong quay đầu nhìn thoáng qua Ngụy Trực. Ngụy Trực còn chưa biết phải làm thế nào thì lập tức phía sau có vài người tiến lên nói nhỏ với lão một tiếng. Sau đó mấy người kia vội vã đi vào trong phủ, xem ra là đi bắt người. Nhân cơ hội này, Đường Phong liền nói: "Chư vị hãy bình tĩnh một chút, hôm nay ta lưu lại đây chính là vì cho các ngươi một cái công đạo. Chẳng qua mong chư vị phải đáp ứng một điều kiện của ta. Chỉ cần có thể báo thù thì vị công tử này muốn chúng ta làm gì cũng được." "Được, hay cho câu nói kia, oan có đầu nợ có chủ, từ nay về sau các ngươi không được tới hồ phủ làm phiền những người khác." "Mong công tử làm chủ." Đường Phong khẽ gật đầu, cao giọng quát lên: "Tất cả những người của hồ phủ mau tới cửa chính. Tiểu thúc, nếu như ai dám chạy trốn thì chắc chắn trong lòng đã thẹn, giết chết trực tiếp ngay tại chỗ." "Ha ha, giết người chính là nghề của ta, cứ giao cho ta là được." Tiếng cười của thằng Phi Tiếu giống như chuông vang lên, quanh quẩn bên tai mọi người. Âm thanh càn rỡ, chấn toàn bộ cả thành Cát Tường cũng phải rung lên nhẹ nhẹ. Vừa dứt lời xong thì đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết truyền tới cách đó không xa. Ngay sau đó một cỗ thi thể bay ra khỏi hồ phủ, vừa lúc rơi xuống chân Đường Phong. Xem ra thực sự có người muốn chạy trốn, nhưng nếu thằng Phi Tiếu đã tọa trấn hồ phủ thì những người thực lực thấp như vậy sao có thể chạy được. Thi thể này vừa rơi xuống đất, người dân của thành Cát Tường liền nhận thức được hắn, lập tức có người khóc to quay về phía thi thể hắn vừa đánh mà mắng: "Hồ thần, người đến mệnh của nữ nhi, đền mệnh của nữ nhi cho ta." Cùng với tiếng mắng của mấy người này, tên đệ tử Hồ Sa tên gọi Hồ Thần liền bị xé thành nhiều mảnh trước mặt Đường Phong. Quả nhiên là tội lỗi chồng chất, chắc không được chột dạ muốn chạy trốn ra ngoài. Hắn cũng biết mình rơi vào tay Đường Phong chỉ sợ không có kết cục tốt. "Những thứ ta bảo ngươi chuẩn bị ngày hôm qua đã ổn thỏa chưa?" Đường Phong nhìn Ngụy Trực. "Đã ổn thỏa." Ngụy Trực nhanh chóng đưa một quyển sách nhỏ dâng lên. Đường Phong xoay người nhìn thoáng qua, phát hiện trên quyển sách nhỏ này có rất nhiều người đáng chết. Đại bộ phận đều là họ Hồ, hẳn là đệ tử của Hồ gia. Nhưng cũng có một bộ phận không phải, có lẽ là các hộ vệ Hồ gia cáo mượn oai hùng, phò tá hai vị thiếu gia làm ác trong thành Cát Tường. Phía sau tên của mỗi người đều liệt kê những hành vi phạm tội, lúc nào thì gian dâm, chỗ nào thì phạm tội, vô cùng rõ ràng. Chỉ trong một đêm có thể thu thập đầy đủ các loại thông tin thành một quyển sách như vậy, xem ra Ngụy Trực này thực sự là có chút bản lĩnh. "Ngụy tổng quản cực khổ." Đường Phong nhìn hắn một cái. Ngụy Trực được sủng ái mà lo sợ, tuy rằng mất ngủ một đêm khiến con mắt đỏ bừng, nhưng được một câu tán thưởng như vậy, Ngụy Trực cũng cảm thấy khổ cực cũng đáng. Hắn vội vã khom người: "Công hiến sức lực với công tử là vinh hạnh của ta." Trong lúc đang nói chuyện, vô số đệ tử Hồ Sa và đám người hầu đi xa, ở sau cửa lớn phân biệt rõ ràng, bên trái là đệ tử Hồ Sa, bên phải là hộ vệ và hạ nhân. Những người này tụ tập tại đây cũng có không ít người có tật giật mình muốn chạy trốn khỏi hồ phủ, nhưng dưới cánh tay của Thang Phi Tiếu không người nào có thể chạy thoát, tất cả đều biến thành một cỗ thi thể bị ném ra ngoài hồ phủ. Hộ vệ Hồ gia tên gọi Hoàng Hổ cũng bị đưa ra. Hắn ngã xuống trước mặt Đường Phong, toàn thân run sợ không ngớt. "Công tử tha mạng." Hoàng Hổ thấy mấy cỗ thi thể bên cạnh thì liên tục xin tha. "Tiểu nhân không dám, cầu xin công tử tha mạng." "Ác giả ác báo, thiên đạo luân hồi. Không tin, cứ ngẩng đầu mà nhìn xem trời xanh, đã lừa ai chưa?" Đường Phong chậm rãi lắc đầu, nhìn lướt qua cuốn sách nhỏ trên tay, phát hiện tên của người này trong đó. Hành vi phạm tội xác thực là có gian dâm một thê nữ. Hơn nữa, hắn còn tàn nhẫn giết chết nữ nhân kia, nguyên nhân bởi vì trong lúc hành sự bị nàng cắn một ngụm. Người chết cũng không oan. Đường Phong đánh một chưởng vào phía chân đầu Hoàng Hổ, giống như một quả dưa bị đánh vỡ tan, đầu của Hoàng Hổ nổ tung. Tràng diện vô cùng đẫm máu, các dân chúng bên trong thành Cát Tường cũng câm như hến vào giờ khắc này, không ít người kêu lên một tiếng rồi nôn mửa. Thấy được thủ đoạn tàn nhẫn của Đường Phong, những người dân tại nơi đây cũng không dám gây ra tiếng động lớn. Ngược lại, đám người Hồ gia đang tập trung ở cửa chính, có không ít người sợ đến nỗi mặt mày xám ngoét như màu đất, cứt đái cũng vãi ra. "Tên ai được hô lên thì đợi đi tới chỗ ta." Đường Phong nhìn lướt qua người của Hồ gia, sau đó cúi đầu nhìn quyển danh sách nhỏ trên tay, gọi tên từng người một: "Hồ Trác, Hồ Lập, Hồ Gia Nguyệt, Chu Tử Giai. Hô một hơi liên tiếp mười mấy người, Đường Phong mới dừng lại. Tất cả những người bị gọi tên đều mềm nhũn bước ra một cái như cái xác không hồn tới gần Đường Phong. Có nhiều người ngã xuống mặt đất, Đường Phong liền đánh mắt với Ngụy Trực. Ngụy Trực lập tức phân phó với người tới nâng những người ngã xuống mặt đất lên. Có gì để nói không? Ta cho các người cơ hội thanh minh. Đường Phong nhìn mấy người này, mở miệng hỏi. Không có ai biện giải mà chỉ có tiếng cầu xin. Đường Phong thở dài một tiếng, ngân quang trên tay chợt lóe lên, mười mấy người đồng thời ngã gục. Ngày hôm nay, cửa chính Hồ Phủ máu chảy thành sông, mấy trăm nhân khẩu Hồ gia đều bị giết tại đây quá nửa, âm hồn quanh quẩn. Trước cửa Hồ Phủ có vẻ quỷ khí tùm. Cuối cùng thì người dân thành Cát Tường cũng kiến thức được cái gì gọi là tàn nhẫn, cái gì gọi là giết người như ngoé. Công tử Đường Phong này tuy còn trẻ tuổi, nhưng vừa ra tay đã lấy đi hơn 10 mạng người. Giết người đến nỗi mắt cũng không thèm chớp một cái, quả nhiên là lòng như sắt đá, tàn nhẫn đẫm máu. Hơn nữa trong những người hắn giết còn có không ít nữ tử. Đối mặt với những người tư sắc không tồi, thậm chí là nô tỳ, vì nữ tử kia khóc lóc thảm thiết, hắn cũng không hề thương tiếc. Nói giết là giết, một chút thương lượng cũng không có. Ngày hôm nay, mấy vạn dân trong thành Cát Tường tràn ngập vui sướng và phấn chấn, bởi vì người Hồ gia trong thành Cát Tường mấy năm nay làm ác đều đã bị chết không sót một ai. Phương pháp đẫm máu của Đường Phong cũng khiến Thang Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích ẩn nấp trong bóng tối cảm thấy da đầu tê dại. Mặt trời chuyển hướng về Tây, cuối cùng thì cuộc thanh trừng người của Hồ Phủ cũng chấm dứt. Đường Phong lạnh lùng đưa mắt quét lên những người Hồ gia còn lại. Những người này còn sống bởi vì bọn họ chưa từng làm qua chuyện xấu. Cho dù có thì cũng không phải là chuyện đại ác, cho nên mới có thể sống sót. Ở trong đám người các ngươi có rất nhiều người của Hồ gia. Ta giết thân nhân của các ngươi. Nếu như các ngươi muốn tìm ta báo thù thì ta cho các ngươi cơ hội. Nhưng nếu một ngày ta phát hiện các ngươi làm sang làm bậy giống những người chết hôm nay thì kết cục thế nào các ngươi hẳn là đã rõ. Trong lòng đám người còn lại của Hồ gia đều cảm thấy kích thích. May mắn là mình vẫn còn sống sót trong trận tàn sát đẫm máu. Nhưng vẫn có người oán hận nhìn Đường Phong như cũ, nhãn thần hung ác như là mãnh thú. Nghe thấy vậy, Thằng Việt Tiếu ẩn trong chỗ tối quan sát liền nhướng mày lên, thấp giọng nói. Thì ra là thế. Đoạn Thất Xích quay đầu liếc nhìn hắn. Cái gì? Ta đã hiểu vì sao hôm nay Phong thiếu gia lại giống chống khu trương, thủ đoạn toàn nhẫn giết nhiều người như vậy. Thiếu thúc có chút suy nghĩ. Không phải là trừ gian diệt ác hay sao? Đoạn Thất Xích nghi hoặc. Không, tuy rằng Phong thiếu gia chính phái, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc. Cái ác thiếp trong thiên hạ nhiều như vậy, hắn có thể giết hết được sao? Đây là hắn muốn tập trung oán khí và kiều hận của mọi người Hồ Phủ lên người mình. Đoạn Thất Xích suy tư chốc lát liền hiểu được. Người đang định nói là Phong thiếu gia sợ người của Hồ gia và người dân trong thành Cát Tường căm thù lẫn nhau, cho nên mới tự mình động thủ giết người. Không sai biệt lắm, nếu không hắn đâu sẽ tiêu hao công phu như vậy. Hạ thủ đối với những người có thực lực thấp hơn hắn lại còn bừa bãi như thế. Đoạn Thất Xích thở dài yếu ớt. Oan oan tương báo đến khi nào mới chấm dứt? Phong thiếu phải nhận nỗi khổ cũng không nhỏ à. Nếu thực sự để cho người ở thành Cát Tường động thủ thì những người sống sót của Hồ gia sau này sẽ ghi tạc kiều hận trên người và thân nhân đám người đã động thủ. Một khi Đường Phong rời đi, những người này sao có thể địch nổi Hồ gia? Thế nhưng hiện giờ lại không giống như vậy. Những người đó là do Đường Phong giết chết, người còn lại của Hồ gia muốn báo thù thì chỉ có thể tìm tới Đường Phong. Một lần hành động như vậy không thể nghi ngờ đã chặt đứt kiều oán giữa người của Hồ gia và người ở trong thành Cát Tường, đem tất cả kiều hận đều đổ lên đầu mình. Đương nhiên, lấy thủ đoạn và thực lực hiện giờ của Đường Phong cũng có thể chạm thảo trừ căn, miễn trừ hậu hoạn. Nhưng người đời gọi Đường Phong là ma đầu thì lẽ nào hắn thực sự phải hành động như ma đầu, đổ sát thiên hạ hay sao? Đều đi thôi, người đáng chết đã chết. Mọi người mệt nhọc cả ngày cũng nên về nhà nghỉ ngơi. Đường Phong hướng mọi người vung tay, sau đó xoay người bước vào Hồ Phủ. Dân chúng trong thành Cát Tường nhất tề hướng bóng lưng của Đường Phong bái lạy. Ngụy Trực thở dài một tiếng, bây giờ còn phải đi xử lý hậu sự cho những hộ vệ của Hồ gia. Từng người còn sống đều cảm thấy may mắn sau tai nạn, trong lòng cảm thêm kiên định thêm về ý niệm thiện giả thiện báo, ác giả ác báo trong đầu. Ngày thứ hai, Đường Phong nói chuyện với Ngụy Trực rồi dẫn theo một đám người ly khai Hồ Phủ. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày tiếp theo thì nhân mã Cổ Gia sẽ đánh tới thành Cát Tường. Chung quy thành trì này sẽ rơi vào tay Cổ Gia. Mình diệt trừ Hồ Gia khiến người Cổ Gia cũng bớt đi được nhiều phiền phức. Có Đường Phong căn dặn, tự nhiên Ngụy Trực biết là nên làm thế nào để đối mặt với những cao thủ của Cổ Gia. Một lúc lâu sau, đám người Đường Phong liền đi tới gần một tòa sơn mạch, đứng ở giữa không trung nhìn xuống dưới. Linh khí của núi non bức người, non xanh nước biếc, quả thực là một địa phương vô cùng đẹp mắt. Mao Sơn, đây mới là mục đích chính thức của chuyến đi lần này. Mao Sơn là ở chân núi có cất giấu một linh mạch quy mô không nhỏ. Điểm này có thể nhìn từ nồng độ nồng lặc của linh khí trong sơn mạch mà đoán ra. Hồ Gia tiến hành khai thác tại đây nhiều năm, linh mạch cũng đã bị khai thác đi không ít. Số lượng linh thạch khai thác ra có 9 thành đưa tới 9 gia, còn một thành còn lại thuộc sở hữu của Hồ Gia. Lần theo ký ức ở trong đầu, Đường Phong dẫn theo một đám người đi tới vị trí của linh mạch. Trước mắt là một sơn động rất lớn, người Hồ Gia tiến nhập từ sơn động này để vào sâu trong bụng núi tiến hành khai thác linh thạch. Đứng phía trước sơn động, Đường Phong đang chuẩn bị cất bước đi vào thì đột nhiên dừng bước lại. Thần sắc của những người khác cũng khẽ động, tất cả đứng phía sau Đường Phong. Có người đang đi ra khỏi sơn động, hơn nữa số lượng còn không ít, chừng khoảng hơn 20-30 người, thậm chí bên trong những người này còn có một vị linh giai trung phẩm. Sơn động u tĩnh, bước chân của đám người kia từ trong sơn động truyền ra vô cùng rõ ràng, còn có âm thanh của bánh xe ngựa lăn trên mặt đất. Quả thực là vô cùng xảo diệu. Nhìn tình huống trước mắt thì có lẽ là người của Hổ Gia đang đóng tại nơi đây khai thác linh thạch, đang vận chuyển linh thạch đi ra ngoài. Trên cơ bản thì mỗi tháng Hổ Gia đều vận chuyển một lần, số lượng linh thạch rất nhiều cho nên phải dùng tới xe ngựa để kéo. Nếu như bọn chúng đưa tới cửa thì tự nhiên Đường Phong cũng vui lòng đón nhận. Chỉ trong thời gian chốc lát, động tĩnh bên trong sơn động dần dần thu lại. Có lẽ là nhận ra được khí tức của đám người Đường Phong cho nên lập tức lộ ra một tia thần thức. Sau khi quét qua mọi người một lần thì nhanh chóng thu hồi. Bên ngoài, bằng hữu là ai? Bên trong sơn động âm thanh truyền tới. Ta là người của Hổ Gia, không biết chư vị bằng hữu tới đây có chuyện gì chỉ dạy. Người này chính là linh giai trung phẩm, vừa rồi người điều tra thần thức cũng là hắn. Đội hình của đoàn người Đường Phong cường đại khiến cho hắn không dám lỗ mãng. Hiện giờ bị chắn trong sơn động cho nên chỉ có thể khách khí hỏi thăm. Nghe khẩu khí của hắn thì dường như chuyện tình Hổ Gia bên trong thành Cát Tường còn chưa được truyền tới đây. Cấm lại cũng đúng, đoàn người Đường Phong đi vào thành Cát Tường mới chỉ được 2 ngày mà thôi. Hơn nữa vừa vào là đã nắm toàn bộ Hổ Gia trong tay, cũng không ai có đủ bản lĩnh mà truyền tin tức ra ngoài. Chuyện này đã bớt đi được rất nhiều phiền phức. Hổ Vẫn, trong đầu Đường Phong suy nghĩ lên điều tra tin tức của hắn trong trí nhớ các âm hồn. Hắn là tam thúc của Hổ Thiên và Hổ Hải, coi như là người nắm quyền của Hồ Sa, thực lực không tệ. Nguyên nhân chính vì vậy cho nên mới có thể tới đây phụ trách chuyện đào bới linh thạch. Người này cũng đã phạm không ít chuyện xấu, chuyện tình quản lý trông coi linh mạch này vô cùng khô khan. Bình thường Hồ vẫn để cho đệ tử Hồ Sa đưa một ít nữ tử xinh đẹp qua đây để tiêu khiển, chơi đùa xong thì trực tiếp giết chết. Dù sao nơi đây cũng là linh mạch, không cho bất kỳ tin tức nào tiết lộ ra ngoài. Điều tra rõ xong, trong lòng Đường Phong bắt đầu có tính toán. Hồ vẫn hỏi một tiếng nhưng không ai trả lời, liền biết người tới không có ý tốt. Thế nhưng hiện giờ hắn đang ở bên trong sơn động cho nên không thể thối lui. Số lượng cao thủ của Đường Phong nhiều cho nên một khi thối lui thì sẽ trở thành cá ở trong chậu. Ngay tới đây, trong mắt của Hồ vẫn xoay chuyển, hắn nảy ra một sáng kiến, xoay người gầm lên một tiếng với đệ tử Hồ Sa bên cạnh. Bên ngoài có người gây bất lợi cho linh mạch của Hổ Gia ta, ra ngoài giết bọn chúng cho ta. Đám đệ tử Hổ Gia phải dựa vào linh mạch để lớn mạnh, sao có thể cho phép người khác đánh chủ ý tới đây? Huống chi bây giờ còn có mệnh lệnh của Hồ Vẫn, cho nên mọi người đều không nghi ngờ mang theo đao kiếm xông lên phía trước. Hồ Vẫn cũng đi theo đám người đó ra ngoài, chỉ là hắn cố gắng ẩn giấu khí tức của mình. Chờ tới khi ra ngoài sơn động thì một đám đệ tử Hổ Gia liền xông giết tới đoàn người Đường Phong. Thân hình Hồ Vẫn chợt lóe, liền muốn chạy thoát khỏi đây. Đôi mắt như chim ưng của Đường Phong vẫn chăm chú nhìn vào trên người Hồ Vẫn, nhưng hắn chưa kịp động thủ thì Lôi Tẩu đã mang theo Thiên Lôi Thần Mộc kiếm với thế sấm sét xông ra. Đám đệ tử Hồ Sa vừa lao ra khỏi sơn động Vốn tưởng rằng đã chắc ăn xử lý đoàn người của Đường Phong, nhưng tới khi giao thủ mới biết đối phương đúng là quỷ dữ đòi mạng. Các nữ hài chưa từng động thủ, chỉ có hai đại sát thần dũng mãnh xông lên như hổ đói vồ mồi. Một người tung ra song trưởng, một người tách ra đao mang. Chỉ trong vòng ba hơi thở liền lao vào cuộc chiến, giết đối phương thế như trẻ tre, không ai có thể địch lại. Từ đầu tới cuối chỉ mất thời gian hơn 10 hơi thở, tất cả đám người hổ ra đều chết hết. Cách đó không xa, truyền tới một loạt âm thanh như thiểm điện, còn có cả tiếng kêu thảm thiết của hổ vẫn vang lên. Dần dần phong ba bên kia cũng ngừng lại. Chờ thêm một lát, toàn thân Lôi Tẩu tỏa ra sát khí đằng đằng, cầm Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm trở về, trên tay còn mang theo cả thi thể của Hồ Vẫn. Mặc dù đều là linh giai trung phẩm, nhưng thực lực Lôi Tẩu và Hồ Vẫn có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa còn có thần binh tương trợ, làm sao tam thúc của Hồ Thiên có thể là đối thủ của Lôi Tẩu? Người này rất nhu nhược. Lôi Tẩu ném thi thể của hắn xuống mặt đất, thần sắc có chút không hài lòng. Đi thôi, vào trong xem xét. Đường Phong khẽ cười một tiếng rồi đi vào sơn động trước. Sơn động này thực sự không nhỏ, hẳn là Hồ Gia mở ra để tiện đường cho phương tiện vận tải. Có thể đủ dung nạp 4 con tuấn mã kể nhau. Đi vào trong một chút thời gian, liền thấy hai con ngựa đang đứng trong vòng đạo chở theo mấy cây dương. Linh khí trong dương bức người. Đi tới bên cạnh xe ngựa, mở cái dương ra nhìn thì xác thực bên trong toàn bộ là linh thạch. Nhưng linh thạch này được phân loại theo đẳng cấp. Các loại linh thạch khác nhau đựng trong những dương khác nhau. Điều qua tra một lút thì mọi người phát hiện đại bộ phận những linh thạch này đều là linh thạch hạ phẩm, số lượng linh thạch trung phẩm ít hơn một chút, ít nhất là linh thạch cao cấp. Còn linh thạch đỉnh cấp thì một khối cũng không thấy đâu. Linh mạch bên trong man sơn này hẳn cũng không tốt lắm. Thu hồi toàn bộ các dương vào không gian bị ảnh, Đường Phong liền dẫn đoàn người đi vào trong núi. Địa phương ẩn giấu linh mạch có chút sâu. Mọi người đi suốt 30 dặm đường ở bên trong lòng núi thì mới nghe thấy âm thanh từ xa truyền lại. Đợi lát nữa giết người, phải nhìn cho kỹ. Ở đây có rất nhiều công nhân là dân chúng của thành Cát Tường bị Hổ Gia mạnh mẽ bắt tới để khai thác linh thạch. Những người này không đáng chết. Đường Phong căn dặn một tiếng, tất cả mọi người đều đồng ý. Đi thêm mấy dặm thì linh mạch của Man Sơn thình lình hiện ra trước mắt. Mặc dù trong sân động không có đổ chiếu sáng, nhưng ở đây vẫn sáng sủa vô cùng, linh khí tỏa ra từ linh mạch dày đặc, lóe ra quang mang, chính là một nguồn sáng rất tốt. Vô số công nhân có thân hình gầy gò, quần áo rách rưới mỏng manh, đang cầm công cụ trên tay của mình cẩn thận khai thác từng viên linh thạch của linh mạch. Không ít người Hổ Gia cầm trường tiên trên tay, thân sắc lạnh lùng đứng giám sát bên cạnh. Động tác của người công nhân nào chậm một chút là sẽ bị ăn roi. Một roi đánh ra là da thịt người đó cũng nứt theo. Các người là ai? Cuối cùng thì đám người Đường Phong cũng khiến một ít người Hổ Gia chú ý tới. Một người trong đó gầm lên. Vô số người Hổ Gia đang giám sát cầm trường thiên trên tay cũng đồng thời quay đầu lại, sắc mặt không tốt. Giết! Đường Phong căn bản không có nhiều lời vô ích với bọn họ. Hắn ra lệnh một tiếng, mọi người nhanh chóng triển khai thủ đoạn giết chóc. Âm thanh thảm thiết vang lên, máu thịt tung tóe. Vốn có không ít cao thủ Hổ Gia đang đóng tại đây. Chỉ là đám người ở chỗ cửa vào sân động đã bị đoàn người của Đường Phong thanh trừ. Cao thủ mạnh nhất đã không còn nữa, nhưng người còn lại này sao có thể chống đối. Một lát sau, đám người Hổ Gia chết sạch không sót một ai. Các công nhân nhìn thảm kịch như vậy đều lạnh run, tay chân run rẩy đứng yên tại chỗ. Ai nấy đều nhìn đoàn người Đường Phong với vẻ kinh khủng, có vài người còn bị dọa tới hôn mê bất tỉnh. Không cần sợ, chúng ta sẽ không hại các ngươi. Các người mau chạy đi. Đường Phong nói một tiếng nhàn nhạt. Không một công nhân nào dám di chuyển. Nhưng người này đã bị Hổ Gia trà đạp đến nỗi ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Rơi vào đường cùng, Đường Phong lạnh lẽo quát lên. Ta đếm đến ba, không đi thì sẽ giống như những người chết tại đây. Một, hai. Còn không mau cút. Thằng Việt Tiếu giận dữ quát lên một tiếng. Lúc này đông đảo công nhân mới lấy lại tinh thần, kêu cha gọi mẹ chạy vụt ra ngoài. Tuy rằng thân hình bọn họ gầy gò, toàn thân không có bao nhiêu thịt, nhưng hiện giờ còn bao nhiêu khí lực đều lấy ra hết. Chỉ trong chớp mắt liền chạy sạch không còn một ai, ngay cả mấy người bị hôn mê cũng đều được đồng bạn của mình mang đi. Phòng thiếu gia thật là có tiềm chất làm ma đầu, Tiểu Thúc tán dương. Đừng nháo, Đường Phong trừng mắt nhìn hắn. Thả ra thần thức tỉ mỉ dò xét thì phát hiện trong lòng núi xác thực không còn một người nào nữa. Hiện giờ chúng ta phải làm sao đây? Bạch Tiểu Lại nhà giọng nói. Nhiệm vụ của cổ gia giao cho chúng ta là không để bất kỳ một khối linh thạch và tài nguyên tu luyện nào chảy tới chiến gia. Linh mạch này không thể mang đi, nhưng nếu để lại đây thì lại có chút không thích hợp. Vấn đề này Đường Phong suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra được một biện pháp thô thiển. Lấp ngọn núi này đi, vùi lấp toàn bộ linh mạch. Nếu như vậy thì dù người của chiến gia có chạy tới đây để đánh chủ ý tới nó cũng phí công phu rất lớn. Hiện giờ là lúc vô cùng quan trọng, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không phí thời gian để tới làm những chuyện này. Nhưng nếu ở đây bị cổ gia tiếp nhận thì sao? Âu Dương Vũ hỏi. Liên quan gì tới ta chứ? Nếu cổ gia muốn tiếp nhận thì cũng phải chờ khi chiến đấu kết thúc, ta chỉ phụ trách phá hỏng mà thôi, Đường Phong đáp. Còn bà nó, một cái linh mạch đặt trước mặt mình cũng không mang đi được, cho dù là tiện nghi cho đám người khác, nhưng cũng ngáng chân một chút mới được. Nhận thấy dụng ý âm hiểm của Đường Phong, chúng nữ đều khinh thường. Đi ra ngoài, bắt đầu. Đường Phong vung tay lên, lại đi theo đường cũ mà ra. Ra khỏi sân động, mọi người bay lên không trung, lấy Đường Phong làm trung tâm, vây quanh phương viên vài dặm. Dưới chân Đường Phong chính là vị trí của linh mạch.